Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 113, phòng ký túc xá nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát sau đó lập tức có lệnh bắt giữ cô gái lại, thế mà cô ta nhảy lầu tự tử trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh, chết vô cùng thảm. Từ lúc thảm kịch đó xảy ra đến nay, căn phòng này đã bị bỏ trống, không một ai muốn thuê phòng này cả, không ngờ rằng năm nay lại cho người thuê lại. Không những thế, có thể là do sợ nữ sinh không muốn thuê nên số nhà liền được đổi thành 303A. Chuyện này được xử lý cũng quá qua loa cầu thả rồi. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, vừa mở cửa căn phòng ra, một luồng khí lạnh liền tràn qua từng chân tơ kẽ tóc tôi, cứ như thể nhiệt độ đột ngột giảm đi 2 độ vậy. Trong phòng có một em gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng và quần jean sẫm màu. Tôi cảm thấy nụ cười của em ấy rất dễ mến và đáng yêu dù vẻ ngoài không được ưa nhìn cho lắm. Chào chị, em tên là Tống Anh. Em ấy mỉm cười lại gần giúp tôi xách hành lý. Từ nay em sẽ là bạn cùng phòng của chị, mong chị giúp đỡ. Tôi gật đầu nói, chị tên là Khương Lăng. Cả hai người bạn cùng phòng của tôi đều là sinh viên năm nhất, còn tôi là sinh viên năm 2, bởi vì sinh viên năm 2 không có phòng ký túc riêng nên tôi được xếp cùng các em sinh viên năm nhất. Tống Anh nhiệt tình giúp tôi trải tấm ga giường, tôi cẩn thận quan sát quanh phòng, tuy rằng phòng này âm khí vô cùng nặng nề nhưng không có bất kỳ bóng ma nào. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào nữ sinh tóc ngắn kia. Tống Anh hồ hởi hỏi thăm em ấy, nhưng em ấy vẫn chỉ giữ duy nhất một thái độ lạnh nhạt, không hề quan tâm tới lời nói của Tống Anh. Em gái này tên Lâm Khả Khanh, từ quê lên, vẻ ngoài mộc mạc lại vô cùng ưa nhìn, khuôn mặt tròn, có phần mũm mĩm, nom rất dễ thương. Tôi nghĩ, nếu em ấy thay đổi được tính cách lạnh lùng này thì thật tuyệt vời biết mấy. Lâm Khả Khanh, dạo gần đây em có bị đau mỏi vai gáy không? Tôi bất chợt hỏi, Lâm Khả Khanh nhìn tôi khó hiểu. Cũng có ạ, nhưng bác sĩ bảo chỉ là bị viêm quanh khớp vai thôi, dán salonpa là được. Tôi nói, hồi trước bà nội chị có dạy chị chút kiến thức về massage, để chị massage cho em. Không, không cần đâu. Lâm Khả Khanh ngại ngùng nói, không sao cả, chúng ta đều ở chung một phòng, sau này chắc chắn sẽ trở thành chị em tốt. Tôi đẩy em ấy ngồi xuống giường, giả vờ giả vịt xoa bóp vai cho em ấy, nhân lúc em ấy không để ý tôi gạt một con oán quỷ nhỏ đang đu trên vai em ấy xuống. Không có chuyện gì đâu, vấn đề nhỏ, em sẽ khá lên sớm thôi. Tôi động viên, Lâm Khả Khanh xoay vai, hình như không bị nặng vai như trước nữa rồi. Tống Anh vui vẻ nói, đã 12 giờ trưa rồi, mọi người chưa ăn gì đâu nhỉ. Hôm nay em đãi mọi người nhé, chúng ta xuống canteen ăn cơm đi. Canteen của Học viện Mỹ thuật thì tuyệt vời luôn, đồ ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lại còn ngon nữa. Từ lúc bắt đầu học ở đây, tôi chưa bao giờ ăn ngoài cả, tất nhiên là cũng để tiết kiệm tiền nữa. Lâm Khả Khanh có hơi ngại, liền bị Tống Anh kéo ra canteen. Canteen đông nghịt người, chúng tôi phải xếp một hàng dài mới có được suất ăn cho mỗi người, một suất là 30.000 đồng với 2 món thịt và 2 đĩa rau, thực sự rất ngon. Chúng tôi tìm bàn để ngồi ăn nhưng toàn bộ bàn đã kín người, chỉ còn đúng một chỗ trống bên cửa sổ. Tống Anh liền chạy tới đó để lấy chỗ. Tôi đột nhiên nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ chỗ ngồi này có vấn đề gì hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi còn chưa kịp động đũa thì có vài sinh viên đi tới, tên cầm đầu trông khá hiền lành, dáng người hơi gầy và đeo cặp kính gọng đen. Có 3 người con trai cao to đi đằng sau, trông cứ như đại ca và 3 thằng đệ vậy. Một trong 3 người đứng sau nói, này, cô có hiểu quy củ ở đây không? Đây là chỗ của chúng tôi. Cút nhanh, tôi hơi nhướng mày khó hiểu, mấy cậu sinh viên này cũng trẻ con thật đấy, đến canteen ăn một bữa cơm còn muốn chiếm lấy một chỗ. Tống Anh bất mãn nói, cái gì mà anh Hạ với chẳng anh Đông, anh cũng hay thật đấy, thấy hết chỗ không biết lên tầng mà ăn à. Tầng 2 của canteen là một nhà hàng kiểu phương Tây, không gian lịch sự và trang nhã, tuy nhiên giá thành rất đắt, tôi cũng chưa có cơ hội ăn ở đó bao giờ. Tên phía sau nói, ủa cô cũng can đảm phết đấy nhỉ, có ai mà không biết đây là chỗ ngồi của bọn tôi, chúng tôi không thích ăn nhà hàng, thích ăn ở đây thì các cô còn có ý kiến gì à, hay là cô cố tình dùng cách này để tiếp cận anh Hạ đây. Tống Anh tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt nam sinh kia. Cái gì, anh nói cái gì cơ? Đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Nói cho mà biết nhé, bà đây không thiếu người theo đuổi, anh ta là cái thá gì nhỉ? Nhìn mà xem, người ngợm trông thì gầy gục ẻo là, đấm cho cái chắc bay lên tận thiên đình. Tôi không thể không tặng em gái lợi hại này một cái. Lại, dám yêu dám hận, tính cách hăng hái, đây đúng là loại người mà tôi thích. Cậu Hạ khó chịu cau mày, 3 tên kia đã xắn tay áo xông lên định đánh nhau với Tống Anh. Tôi nâng bàn ăn lên, dùng sức một chút, bàn ăn liền bị bẻ cong lại. Mọi người sững sờ nhìn tôi, Đây là bàn ăn bằng inox, rất cứng, dù bị xe cán qua cũng không chắc sẽ hỏng, nhưng lại bị chính tôi bẻ cong queo. Cậu Hạ kia xem ra cũng không phải bị thiểu năng trí tuệ, im lặng mất một lúc mới nói. Đi thôi, bàn ăn bị hỏng rồi, chúng tôi còn chưa đưa được miếng nào vào miệng nữa. Tống Anh Chi thêm tiền đẩy chúng tôi lên nhà hàng trên tầng dùng bữa, em ấy coi tôi cứ như là anh hùng, còn Lâm Khả Khanh nhìn tôi im lặng không nói gì. Đến tối chúng tôi mới trở về phòng ký túc, đọc sách rồi nói chuyện với nhau một hồi, chúng tôi lên giường ngủ. Nửa đêm tôi chợt cảm thấy một luồng tà khí len vào từng ngõ ngách trong cơ thể tôi, một bàn tay lạnh buốt đột một nắm lấy cổ chân tôi kéo mạnh. Tôi lập tức ném một lá bùa xuống cuối giường, lửa bùng lên, bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi lập tức thu lại. Bỗng nhiên, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng dị hợm trên trần nhà, nó càng ngày càng rõ nét hơn, con người trắng dã chỉ toàn là lòng trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên đưa tay ra, nhào tới bóp chặt lấy cổ tôi. Một khung cảnh lập tức hiện lên trước mắt tôi. Một cô gái nhà quê ở cùng phòng với những người giàu có, họ coi thường, bắt nạt cô lập cô ấy, vụ oan cô ấy lấy trộm đồ rồi báo cáo với nhà trường đã ngay lập tức đưa ra hình phạt mà không cần lý do. Những cô gái đến từ nông thôn như cô ấy đã khó kiếm việc làm rồi, nay còn bị nhà trường lưu tội danh vào học bạ còn khó kiếm hơn. Đáng nói hơn nữa là khi bố mẹ gọi điện cho cô ấy, điện thoại di động lúc ấy chưa phổ biến nên bố mẹ cô ấy gọi qua điện thoại bàn trong phòng ký túc, cuối cùng người nhấc máy lại là mấy người bạn cùng phòng, bọn họ đã nói về bố mẹ cô ấy về hành động trộm cắp và đã bị nhà trường phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cô ấy vốn có tính trọng nam khinh nữ, qua tức giận liền gọi điện chửi mắng cô ấy thậm tệ, ép cô ấy lập tức bỏ học về quê lấy chồng, đừng có ở trên này rồi làm xấu mặt bố mẹ nữa. Cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng, để trúng tuyển vào trường đại học này cô đã phải khổ công học tập, những cô gái ở quê rất hâm mộ cô cứ nghĩ rằng mình đã thoát kiếp lấy người cùng quê rồi, ai ngờ bây giờ cô lại phải tiếp tục phải sống trong sự tủi nhục, những người sống cùng phòng cô đã lần nữa đẩy cô xuống vực thẳm. So với việc về quê thì cô ấy thà chết đi còn hơn. Một trong những người bạn cùng lớp cấp 3 của cô ấy đang học ngành hóa học tại Đại học Nông nghiệp, cô ấy đã đến chơi và lấy trộm một số hóa chất có độc tính cao từ phòng thí nghiệm trường để đầu độc bạn cùng phòng. Cuối cùng, cô ấy lựa chọn cách nhảy lầu tự tử trước mặt cảnh sát. Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt đã mục giữa của cô gái kia. Mặc dù tôi rất thông cảm với những gì cô đã phải trải qua nhưng đây không phải là lý do để cô đi hại người khác. Nói xong, tôi dán vào trán cô ấy một tấm bùa, cô ấy hét lên một tiếng rồi bò lại lên trần nhà. Khi tôi mới vào đại học tôi cũng bị Vương Tư Kỳ và những người khác bắt nạt, cũng may là tôi trả thù được bọn họ rồi. Tôi quay sang nhìn Tống Anh và Lâm Khả Khanh, cả hai đứa đều đang ngủ rất say. Tôi chờ mình ngủ tiếp, sáng hôm sau đi nhận lớp, thầy giáo đã đưa tôi đến lớp học tranh sơn dầu rồi giới thiệu tôi với mọi người. Lớp sơn dầu này có 36 sinh viên, đa số là nữ, hầu hết các bạn nam đều rất nhiệt tình với tôi, tuy nhiên ánh mắt của những nữ sinh ngồi trước tôi thì rõ ràng là có điều gì đó không đúng. Tôi liếc nhìn quanh lớp, các bạn nữ đều mặc đồ hiệu nổi tiếng và trang điểm vô cùng tinh tế, như thể họ đến đây không phải để học mà là đến để dự tiệc. Tôi bất đắc dĩ liếc nhìn xung quanh, những người như này đi khắp nơi đều không thiếu, nhưng bây giờ tôi không còn sợ nữa. Tôi có khả năng trừng phạt Vương Tư Kỳ thì việc chỉnh đốn lại mấy bạn học này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cách chương.